Lồng giam Hoàng Cung, chương 3, sống chung, góc truyện audio.com. Sau khi từ chỗ Bắc Đường Ngạo trở về, Hiên Viên Nhật lẻn vào phòng giả vờ ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Bình An đã xếp cho y ngủ tại phòng trước đây phụ thân cậu hay nằm vì phòng ấy hướng sáng. Lại tốt hơn phòng của cậu. Sáng hôm sau lúc Hiên Viên Nhật thức giấc đã thấy Bình An đã mở y quán đón tiếp bệnh nhân tự lúc nào. Y không hiểu cậu liều mạng như thế để làm gì, ngày nào cũng xem bệnh đến không biết mệt mỏi trong khi chính mình thì chẳng chịu chăm lo gì cả. Nhìn còn mảnh mai hơn cả nữ nhi, tiểu đệ, đệ xem bệnh sớm vậy, có gì cần làm ta giúp đệ một tay. Hiên Viên Nhật vỗ vai Bình An nói, An Nhi, công tử này là ai vậy? Người vừa hỏi là một phụ nhân già. Bà tuổi đã cao hay đau yếu nên cứ dăm vài bữa lại sang nhờ Bình An kê cho một ít thuốc bổ. Bà rất yêu quý cậu, nhất là khi cha cậu qua đời lại càng săn sóc hơn. Thấy Bình An cũng đã 17 rồi mà vẫn chưa mến mộ cô nương nào cả. Nhiều lần góp ý mà cậu lại đều lựa lời tránh né rằng mình chưa ưng ý một ai. Gia cảnh lại không được như người ta cưới về chỉ làm khổ con gái nhà họ. Bà cũng rất lo cho cậu, là một vi huynh đệ con giúp đỡ ngày hôm qua thôi bà mẫu. Bình An trả lời, ôi dào, ta còn tưởng con cứu được cô nương nào về giúp cho chút việc nhà chứ nhìn tướng tá thế kia thì làm được việc gì. Mấy kiểu công tử nhà giàu chỉ ngồi đợi cơm bưng nước rót thôi. Giống như con nhà lão nghị đầu xóm kia kìa, ra đường thấy người già chẳng những chẳng chào hỏi một câu lại còn chửi bới quát tháo nữa là... Đúng là có tiền rồi không xem ai ra gì. Hiên Viên Nhật nghe vậy cũng tức xông lên thẳng đại não. Bản thái tử từ bé đến lớn chưa ai dám buông một lời dị nghị là ăn không ngồi rồi vậy mà bà lão này không biết từ đâu chui ra lại dám coi thường y. Lại còn so sánh y với một thằng ngoắt con vắt mũi chưa sạch đầu xóm nữa chứ. Hơn nữa có kẻ nào to gan dám ở trong nhà mỹ nhân của Hiên Viên Nhật y chứ. Không biết tự bao giờ thái tử kiêu ngạo đã dám mang người ta xem như là vật sở hữu của chính mình. Được, chỉ là nấu cơm, quét dọn chứ gì, cưỡi ngựa, bắn tên, chơi cờ, đấu kiếm có cái nào mà Hiên Viên Nhật chịu thua người khác chẳng lẽ một bữa cơm có thể làm khó được y hay sao? Đệ cứ làm việc của đệ đi, về y thuật thì ta không rành nhưng những việc còn lại cứ để ta. Chấm, huynh thương thế chưa khỏi cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa ta, chưa nói hết câu thì đã không thấy bóng dáng Hiên Viên Nhật đâu cả. Bình An lắc đầu cười tiếp tục công việc của mình, lại nói Hiên Viên Nhật bên này làm cho gà bay chó sủa. Chỉ việc nhóm củi thôi đã làm y tốn công sức hơn là cưỡi ngựa mấy trăm dặm. Lại còn nấu cơm như thế nào, rau củ chả biết xử lý ra sao. Chưa bao giờ Hiên Viên Nhật thấy bất lực như thế này. Chỉ muốn ngay lập tức gọi cái tên Bắc Đường Ngạo kia mang đến cho y một cỗ thức ăn thịnh soạn đỡ phải hao tổn sức lực. Khi dọn cơm ra ăn Bình An há hốc miệng ra không phải vì Hiên Viên Nhật nấu quá ngon mà là cậu đang hình dung không biết thứ trước mặt nên gọi là cái gì. Cơm thì chỗ sống chỗ khê, rau thì xào cả nguyên cây lại con cá. Thịt nấu lẫn vào nhau một nồi không phải biết đã chín hay chưa. Tuy vậy Bình An vẫn cầm đũa lên gắp một ít rau được xem là ổn nhất bỏ vào miệng. Thế nào hả, lần đầu nấu được như này là đã không tệ rồi. Nhìn biểu cảm của Bình An, có ngốc Hiên Viên Nhật cũng biết nó dở tới mức độ nào. Gì mà không tệ chứ, có phải không nuốt nổi không? Đổ hết đi, ta mang đệ đi ăn một bữa thịnh soạn. Nói ra mới nhớ, bây giờ trong người làm gì có một phân tiền nào. Đã nói dối người ta là bị thổ phỉ cướp hết giờ lại mang ra mấy thỏi bạc thì có mà dọa người à. May thay Bình An cũng không đồng ý, chỉ là bữa trưa thôi mà. Đâu phải phiền phức ra ngoài ăn làm gì. Huynh đợi một lát, ta sẽ làm nhanh thôi. Để ta giúp đệ, không cần đâu. Bình An mỉm cười, Hiên Viên Nhật nhìn Bình An đến ngơ ngẩn. Cậu bình thường đã thanh tú khi cười lại trở nên càng xinh đẹp. Y cảm thấy mình càng ngày càng say thật rồi. Lúc đầu chỉ mang tâm ý muốn đua tên đầu gỗ này một tí nhưng giờ thì không biết ai mới chính là người lọt vào lưới tình.